son Chúa, buồn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ phần tiền thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai yêu mến thầy sẽ giữ lời thầy, và cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy. Lời các con nghe không phải là của thầy, nhưng là của cha đấng đã sai thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng đấng phù trợ là Thánh Thần, mà cha sẽ sai đến nhân danh thầy, chính người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe thầy nói với các con rằng: Thầy đi rồi thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến thầy thì các con hãy vui mừng vì thầy về với cha, bởi lẽ cha trọng hơn thầy. Giờ đây thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày lễ lớn. Mà ngày lễ lớn thì người ta làm gì? Đi chơi. Một là đi nghỉ, hai là đi chơi. Có khi mà không đi nghỉ mà đi chơi thì còn mệt hơn, về nhà lại đi nghỉ rồi không đi làm được, phải không? Đáng nghĩa là ngày lễ lớn là ngày người ta nghỉ, nghỉ ngơi để mà lấy lại sức sau những ngày làm việc vất vả, rồi sau đó mình sẽ đi chơi, phải không? Có phải không? Có phải vậy không thưa anh chị em? Đủ phải. Trời ơi, sao mình nghỉ ngơi để lấy sức rồi mình đi làm chứ đi chơi hoài làm sao mà sống? Cái gì sống mà cứ gì mà cứ đi chơi xong rồi về nghỉ xong rồi đi chơi tiếp là sao? Nghỉ ngơi rồi lấy sức mà đi làm. Sáng sớm hôm nay mở cửa ra thấy vắng hoe, không có ai cả. Thợ giết nghỉ hết. Thấy sơ đang lục đục lau nhà nguyện có mình. Tôi thấy có một anh đến. Anh nói: Thì cha, hôm nay không có ai làm à? Bảo: Hôm nay người ta nghỉ hết rồi. Và sao con không nghỉ à? Bảo: Có, hôm nay con nghỉ cho nên con mới đi làm. Chút kỳ. Hôm nay người ta không đi làm vì người ta nghỉ. Còn hôm nay con nghỉ cho con mới đi làm. Bảo: Sao vậy? Tại vì ngày thường thì con đi làm kiếm cơm ăn áo mặc. Hôm nay con được nghỉ thì con đi làm việc nhà Chúa làm công quả. Và hôm nay là bạn con nó đến nhà chơi nhiều lắm, mà con bảo thôi mình cứ chơi đi, tao đi làm. Vì ngày nghỉ tao mới đi làm được cho Chúa. Thế thì anh ta với tôi hai cha con lụi hụi kiếm sơn để mà sơn mấy cái tháp chuông bồn nước rồi các thứ làm vệ sinh trong này. Thì lát nữa có một anh thanh niên khác đến nói: Thưa cha, nay con đến làm. Hỏi làm gì? Thôi thì làm vệ sinh. Thế là chúng tôi lấy nước tưới hết, rửa sạch cái sân này mà chị rửa xong chiều về thấy nó lạnh dơ. Vì lý do là xi măng nó chưa khô, xịt sạch ngon lắm rồi, xịt sạch lắm rồi đó, trước khi đi là xịt sạch kỹ lắm rồi. Thì có một anh thanh niên khác lại đến, thưa cha có gì làm không? Bảo có, cái anh kia anh đang leo kia, giờ anh mệt quá thì con leo lên. Và anh đó lại là người không có đạo, cũng vì lý do là hôm nay được nghỉ cho nên con mới đi làm, mà con đến con tình nguyện làm cho Chúa. Thế là hai anh thanh niên sáng giờ cắm cụi sơn phết đủ thứ, rồi vệ sinh các thứ. Thì tôi về thì thấy cái cổng đang hàn kéo ngon lành. Thế ông chủ nói tại hôm qua thấy tối hôm qua 12 giờ đêm cho ra cho cột cổng, cho nên là sáng nay rồi phải cũng nghỉ nhưng mà đi làm, làm cái cổng nhà thờ để cho nó an toàn. Con tối nay lại phải lấy dây đi dây lợ ra 12 giờ đêm, mình cả sơ cả tôi mấy anh em ra khanh cửa ra cột lại cả mấy em ca đoàn nữa. Thì tôi thấy những hình ảnh rất là dễ thương của những con người mà họ biết dùng thời giờ của họ, dùng sức lực của họ vào cái gì, làm việc gì, đó mới là điều quan trọng trong cuộc sống của mình. Ai cũng nghĩ rằng ngày nghỉ là tôi đi nghỉ, tôi đi chơi, đó là chuyện bình thường, hợp lý. Nhưng mà có mấy người nghĩ rằng ngày nghỉ tôi phải đi làm, làm công quả không, thưa anh chị em? Như hình ảnh tối qua tôi thấy dễ thương, ngày thường thôi mà chị em cũng đi lễ đông, rồi lễ xong bảo việc chúng ta mỗi người tay chân vô hình dọn dẹp sạch sẽ để ngày lễ nghỉ cho khuôn viên nhà thờ nó sạch một chút. Thế là tất cả mọi người, nam phụ lão ấu, cả các cô các chị như là ca đoàn hôm qua cũng hăng lắm, áo quần đẹp, tôi nói đẹp thì đẹp, cũng vô làm, như là vô khênh gạch cát rồi gỗ rồi xi măng đủ thứ, rồi xà bần đủ thứ hết. Con em khênh xong ra mặc quần áo trắng, cha ơi con mặc quần áo trắng bây con thành người mặc quần áo đen, trời ơi thì nó bụi bặm nó dơ. Thì tôi thấy rằng là khi mình yêu mến ai thì mình sẽ làm cho người đó, có phải không? Yêu mến ai thì ta sẽ làm cho người đó, và khi mình làm cho người đó vì tình yêu mến, mình sẽ không cảm thấy đó là nặng nhọc nữa. Mà lời Đức Giêsu ngày hôm nay nói với chúng ta rất rõ là nếu các con yêu mến thầy thì các con nếu các con yêu mến thầy thì các con mà giữ lời thầy, tức là các con đó đó đó, mình ngược lại thôi. Yêu mến thầy thì giữ lời thầy, vậy thì nếu mà tôi giữ lời thầy tức là tôi mà tôi yêu mến thầy, tôi giữ lời của thầy thì tôi phải yêu thương nhau. À, nếu mà tôi yêu mến thầy, tôi giữ lời thầy thì thầy nói với tôi rằng đây là lệnh truyền của thầy, đó là các con hãy yêu thương nhau, các con hãy yêu thương nhau, vỗ vai người bên phải, các con hãy yêu thương nhau, vỗ vai người bên trái, các con hãy yêu thương nhau, vỗ vai người đằng sau, các con hãy yêu thương nhau, vỗ vai người đằng trước, các con hãy yêu thương nhau. Ta thấy tình yêu đi đối với việc làm, mình yêu thương nhau, mình vỗ vai nhau một cái, mình yêu thương nhau, mình nhìn nhau một cái, mình yêu thương nhau, mình bắt tay nhau một cái, mình yêu thương nhau thì phải thể hiện ra. Mà làm sao mình lại không thể hiện tình yêu thương đó ra ngay trong ngôi thánh đường này? Mình nói rằng thôi trai để về nhà con làm, ở đây còn chưa làm rồi về nhà bao giờ mới làm. Ở đây một cái việc nhỏ nhất thôi là quay sang cười với người bên cạnh một cái thôi, còn chưa chịu cười, về nhà nhìn mặt nhau suốt ngày chịu nổi không? Hả? Thì ta thấy rõ ràng là mình cứ bắt đầu bằng những việc nhỏ bé thôi, mà bằng những việc ngay tại đây và bây giờ. Đừng có hứa là con sẽ, những cái con sẽ đó chả bao giờ trở thành hiện thực được. Cái quá khứ thì mình đã không làm, tương lai biết có làm hay không, thôi thì hiện tại hãy làm đi, hãy yêu thương nhau đi và thể hiện bằng tình yêu đó một cách cụ thể đi. Tôi thấy hình ảnh mà lúc anh chị em đến giờ lễ còn ông trùm còn đang là cắm cúi quần áo xốc xa xốc xếch bụi bặm, rồi thì khẩu trang hàn xì các thứ đấy, người làm đầu phải là người như thế. Mà tôi thấy từ đầu đến giờ là ông là người vất vả nhất, người cứ quắt lại, vợ thì to, chồng thì cứ bé lại. Tôi thấy rằng mà người đầu là phải như vậy. Ông mới làm gương cho tôi chứ không phải tôi làm gương cho ông. Và chính anh chị em cũng làm gương cho tôi chứ không phải tôi làm gương cho anh chị em. Nói cái là ào ào ra làm liền, chẳng nề quản gì cả. Rồi lát nữa đây anh chị em thấy rằng mình phải làm cái gì chứ, vì chúng ta bước vào tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ. Vậy thì ngày mai, ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 5, người ta mừng ngày quốc tế lao động, chúng ta mừng lễ mẹ, tháng hoa tháng của mẹ, và chúng ta mừng kính thánh Giuse Thảo. Vậy thì để thể hiện cái hành động ấy, ta yêu mến mẹ, ta yêu mến thánh Giuse, thì ta phải thể hiện bằng hành động. Là chiều ngày mai 6:30 chiều ngày mai, mấy chị em đến đây, chúng ta sẽ được trao tặng mỗi người 5 sắc hoa: đỏ, xanh, vàng, tím, trắng, 5 sắc hoa. Rồi mình cùng với nhau mình hát, rồi cùng với nhau mình dâng hoa lòng thương xót Chúa. Thường người ta chỉ nghe dâng hoa kính Đức Mẹ, mà ta chưa nghe dâng hoa lòng thương xót Chúa. Năm nay lại là năm thánh lòng thương xót Chúa, vậy thì ta dâng hoa lòng thương xót Chúa để nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa. Nhưng mà chiều ngày mai mình đến đây thì như thế nào? Vậy thì tối hôm nay mình thực hiện đi. Lễ xong anh chị em mỗi người tay một chân, chúng ta khênh những ghế đá xếp vào trong cái sân mới này được không? Nếu mà yếu thì mấy người một ghế, 4 người một ghế. Nếu mà yếu nữa thì mấy người một ghế, 6 người một ghế, giống như khênh hòm ấy. Được không? Thì cứ mỗi người tay một chân mình làm, nó vui lắm thưa anh chị em. Và đó là làm cho giáo điểm này là phải là một giáo điểm tin mừng, mà người ta chỉ có thể vui mừng khi người ta có tình yêu thương. Đến đây mà không có tình yêu thương không thể vui được. Mà khi tôi có tình yêu thương thì ở đâu tôi cũng vui, thấy không? Khi mình có tình yêu thương thì ở đâu cũng vui. Mà nếu không có tình yêu thương thì cho ở giữa đô thành, em ơi đô thành ở đấy em thấy không vui. Rồi rồi, con đây con hát được trai coi. Đây đây đây đây, lên thử coi. Rồi thử coi, em mới đô thành cái nào đó đây. Đây đây đây đây đây, lên đây lỡ lên. Mình thử nghe coi giọng ca ở dưới vùng Nhà Bè này nó như thế nào. Rồi. Con không biết hát hết. Rồi hát một câu thôi. Em ơi. Anh ơi chứ. Rồi thì anh phải chơi tao nữa. Rồi thì anh. Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê ta thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau hơn, về một căn nhà bé xinh xinh một chút vườn tình. Con đã làm dâu nhà ai chưa? Con làm dâu rồi ạ. Vậy à, con ở đâu? Con ở Thái Lọ. Thái Lọ là Thái gì con? Hả? Con ở Thái Bình ạ. À, Thái Bình. Bình là lọ, mới gọi là Thái Lọ rồi. Rồi, con vô đây lâu chưa? Dạ, con vô đây mới 5 ạ. Rồi, hôm nay con đi lễ đây, con cảm nhận thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, hôm nay con bất ngờ con chở bà tới. Con bảo là dù chắc là hôm nay đông lắm, nhiều xe hơi này chắc là hết chỗ rồi bà. Bà bảo ừ, thôi con tìm ghế không thấy đâu, con lên lên trong con mới tìm được cái ghế này trống này, con kéo vào ngồi. Con rất là hạnh phúc ạ. Khi được thứ nhất là được gần cha, nghe cha nói nghe rõ hơn. Thứ hai nữa là con được ngồi trước bàn tiệc thánh của Chúa này, con thấy rất là hạnh phúc ạ. Hạnh phúc lắm ạ. Dạ. Rồi, thôi thì cha cũng có món quà để tặng con từ Thái Bình lặn lội đến đây. Trà cung cấp Thái Bình, mày nói Thái Lọ tao nhột mày. Rồi đây 500 bài giảng làm thứ cho Chúa nha, tặng cho con để xin Chúa chúc lành cho con, và con sẽ trở thành người đi loan báo cho mọi người thấy rằng là ở đô thành, ở đâu thấy không vui về giáo điểm tin mừng vui hơn, vì ở đây là có tình Chúa, có tình người, ở đây có lòng thương xót của Chúa, ở đây mình sống vui hơn, ở đây mình sống ngon hơn, ở đây mình sống tươi hơn. Thì con đi về. Con cảm ơn cha và cộng đoàn. Con chúc cha mãi an lành và hạnh phúc, và loan báo tin mừng cho muôn dân được nhiều hơn. Dạ. Rồi các anh chị em nào ở mấy tỉnh khác đến không? Anh chị em nào ở, con ở đâu? Lên đây, lên đây, Đắk Nông rồi, lên đây. Mấy chị em ở mấy tỉnh lên đây thử có nào? Lên đây, con lên đâu, lên đây. Rồi lên đây, anh thanh niên lên đây. Rồi còn bạn nào ở đâu nữa, tỉnh nào nữa lên đây chia sẻ với mọi người coi. Wow, hôm nay mình được mùa toàn mấy tỉnh đến. Rồi, con nói cho mọi người biết con ở đâu đến. Dạ con thưa cha và cùng đoàn, con ở tỉnh Hải Dương. Miền Bắc hả? Dạ con ở Hải Dương miền Bắc. Rồi động cơ nào mà đưa con đến đây trong ngày lễ hôm nay? Dạ con mấy năm nay bị bệnh ung thư, con vào đây chữa bệnh, nghe con được nghe hôm nay cha làm lời lòng thương xót Chúa mà cho thanh lễ ở tại giáo điểm, hôm nay con đến theo lòng mong mỏi khao khát của con từ lâu. Rồi hôm nay đến đây thấy sao, nói mọi người nghe. Dạ thưa cha, con đến đây hôm nay tinh thần con thấy phấn chấn hơn nhiều, lòng con đỡ buồn đau hơn. Rồi đây là ai, đây là ai của rồi con, con từ đâu đến? Dạ, thưa cha, con từ ngoài Bắc vào. Con vào Nam Đồng hai mấy năm rồi mà con thì cũng ốm đau bệnh tật rồi, con cũng nghe được nghe thấy tiếng cha đâu rồi, con ước ao được đến nhà thờ để cầu nguyện với cha, để cha cầu nguyện lòng thương xót cho con và cho gia đình con. Thì hôm nay con mới xin được số điện thoại của cha mới đây để con nhắn tin cho cha. Thì họ bảo là cha ở nhà thờ Thiên Hòa mà cha đi nơi khác rồi, thì con nhắn tin cho cha thì cha đã cho con địa chỉ, con từ Nam Đồng con đến. Con mới lên đêm hôm kia thì con ở nhà con trai con ở trên Sài Gòn lấy vợ ở trong đấy. Thì hôm nay con mấy mẹ con thuê xe này, con xuống đây. Thưa anh chị em, có một số người đi tìm tôi thì xưa thì tôi làm ở nhà thờ Chi Hòa có phải 5 năm rồi, hết rồi. Nhưng mà bây giờ một số người vẫn còn cứ nghĩ tôi đang làm ở đó, mà lại không hỏi là thưa cha còn ở làm ở Chi Hòa không, thì lại hỏi thưa cha còn ở khám Chi Hòa không. Không. Rồi còn con ở đâu đến chia sẻ cho mọi người? Dạ thưa cha, hôm nay con ở Đắk Nông đây ạ. Thì con đi từ con này mới để em đây mới để bác mẹ con, bác mẹ em đây là mới vào đạo mà bắt đầu đi bác nào? Dạ bác người này. Vâng mới lên đây, mới bác mới vào đạo đến đấy đấy đấy, em đây cũng là con của bác đó. Cũng là mới vào rồi. Thì con xem clip của cha ở trên mạng nhiều. Nhưng mà nhìn cha ngoài này đẹp trai hơn ở trong đấy. ngon tạ ơn Chúa. Rồi tiếp cái động cơ nào đưa con đến đây? Dạ thưa cha, thì bố mẹ con có lên dự thánh lễ của cha một lần, vâng, nói là chỉ cho con lên ở là thôi mày lên mày cầu xin cho cha trong màu lý vọng, vâng thế con đi cùng. Cái gì con nói lại coi. Tức là con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 26 ạ. Là bây giờ con muốn lên vợ phải không? Dạ thì cái đó là tự duyên đưa đẩy đứa bé trên thôi. Con cũng chưa có gì cả. Chưa biết điều là gì? Dạ. Biết điều chưa? Dạ. Con chưa lần nắm tay ạ. Vâng thưa anh chị em, khi mà ta nói là biết yêu chưa thì ta chỉ nghĩ đến chuyện là tình yêu giữa nam nữ, cho nên anh chàng này bảo là chưa nắm tay. Nhưng mà rõ ràng Chúa nói với chúng ta rằng là nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy giữ lời Thầy, mà giữ lời Thầy, yêu mến Thầy là các con hãy yêu thương nhau. Cho nên mình đừng có giới hạn tình yêu đó chỉ vào trong chuyện là ấy. Nó không phải là chỉ có ấy không, mà nó còn ó nữa. Tình yêu nó bao la hơn, lớn hơn là chỉ giới hạn trong tình yêu giữa nam và nữ. Vì nếu mà chỉ giới hạn trong tình yêu giữa nam và nữ, hóa ra tình yêu nó chỉ có hai đứa thôi. Mà chú bảo là các con hãy yêu thương nhau, chứ không bảo là hai đứa con yêu thương nhau mà thôi. Nhưng mà các con tức là mọi người, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, cao thấp, sang hèn, lớn bé, mọi người, các con. Mà càng những người đau yếu, càng những người bệnh tật, càng những người nghèo túng, càng những người đau khổ, và nhất là những anh chị em lương dân, những anh chị em chưa biết Chúa, chưa theo Chúa, thì mình càng phải yêu thương họ hơn. Đầu lễ tôi gặp ông chùm, tôi nói: này, hôm nay lễ mình có gì mừng người hàng xóm của mình không? Nói: còn lu bù quá, còn chưa kịp. Thế tôi mới chạy vô phòng coi có gì không, có bánh trái gì không, có được cái hộp bánh. Người ta cũng chia sẻ với tôi. Thì tôi nghĩ rằng là cái ngày lễ này mình cũng chia sẻ với anh em của mình. Tôi sang nhà hàng xóm bên cạnh, tôi có một người hàng xóm, một gia đình hàng xóm duy nhất là bên cạnh. Mà hàng xóm đây là người tôn giáo bạn, cho nên là hai chúng tôi có chung một cái vách. Thế thì tôi mới gõ cửa, tôi nói: này ấy ơi, cái bà kia bà bảo: không cha, nó tên là Út, ấy ấy cái gì. Tôi mới gọi: này Út ơi, để cô Út cô ra. Nói: sao đó cha? Bảo: mừng lễ không đi chơi đâu ạ? À? Dạ không, ở nhà. Thôi vậy thì có món quà này chia sẻ mừng lễ, có đưa cái hộp bánh cho họ. Thì chả nhẽ anh nói tôi có yêu thương cô đó không? Chắc là bỏ. Anh chị em thấy không, tình yêu đâu phải giới hạn chỉ trong chuyện là yêu nhau giữa một thằng con trai với một đứa con gái, mà tình yêu đó phải lớn rộng, mà yêu nhau phải thể hiện bằng hành động. Mình nói mình yêu người hàng xóm mình mà chả bao giờ thăm hỏi họ, chả bao giờ chia sẻ với họ, mình có chút quà mình chia sẻ với họ thì vui chứ đâu có phải là cái gì đâu mà ngại ngần. Cho nên họ cũng ra, họ cũng ngạc nhiên, cũng vui: cảm ơn ra, lễ không đi chơi đâu, ở nhà vui ha, hát karaoke nha, mai sang gọi tôi hát với. Nhưng mà tôi không biết hát cải lương à, tôi chỉ biết ca vọng cổ thôi. Thì ở đây người ta ca vọng cổ thì mình cũng tập ca vọng cổ, ca cải lương. Đó là một cái tình yêu mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta là yêu thương nhau là như thế. Còn con, người bạn trẻ, con ở đâu đến? Dạ con cũng ở Đắk Nông. Ừ. Rồi động cơ nào đưa con đến đây? Dạ con cũng nghe cha xem trên YouTube, xem cha giảng mấy lần, và con cũng được anh với lại bác thúc đẩy con đến với Chúa nên con đến với cha. Ừ. Lời đến để làm gì? Vấn đề là đến để làm gì? Khi mình đến với nhau, mình yêu thương nhau, mình đến với nhau để làm gì? Có yêu thì mới đến, đúng không? Có yêu thì mới đến. Mình yêu mến Chúa thì mình đến, chứ không phải là mình đến với Chúa vì bất cứ cái động cơ gì. Không phải là tôi đến để tôi xin Chúa cái này, tôi khấn Chúa cái nọ, tôi xin Chúa cái kia. Đó là sau. Vì khi mình yêu thương nhau rồi thì có tiếc gì nhau đâu. Như là năm anh chị em từ xa đến đây với tôi đâu có tiếc gì. Cho nên là tôi tặng anh chị em món quà này, đâu có tiếc gì đâu. Nó tặng anh chị em món quà là 500 bài giảng lòng thương xót Chúa để anh chị em đưa về, rồi chúng ta nghe, rồi chúng ta mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa. Và anh chị em có bổn phận là đi chia sẻ lòng thương xót của Chúa, giới thiệu lòng thương xót Chúa cho mọi người. Và nhớ rằng là khi mình yêu thương thì mình đến, và tình yêu thương ấy thúc đẩy mình đến với Chúa. Và khi mình yêu mến Chúa rồi thì mình không cần xin, Chúa cũng biết mình cần cái gì. Khi mình đến với Chúa rồi thì mình xin cái gì Chúa cũng sẽ ban, nếu các con giữ lời Thầy. Nếu các con yêu mến Thầy, các con giữ lời Thầy thì xin gì Thầy cũng ban cho các con. Các con chỉ biết xin mà không giữ, thấy không ạ? Chỉ biết xin Chúa cái nọ, xin Chúa cái kia mà không giữ lời của Chúa. Mà không giữ lời của Chúa thì làm sao mà Chúa nhận lời của chúng ta được. Và như vậy thì tình yêu đích thực nơi lòng thương xót của Chúa là như vậy. Thưa anh chị em đến đây lòng thương xót Chúa lôi kéo anh chị em đến đây. Anh chị em đến đây để cảm nhận lòng thương xót của Chúa, cảm nhận được Chúa yêu thương mình. Như người bệnh ung thư nói rằng con đến đây con thấy bình an lắm ạ, con đến đây thấy vui lắm ạ. Và anh chị em đến đây bình an, vui, ra về đem bình an, niềm vui đến cho mọi người. Lấy đường. Thưa anh chị em, đấy, khi mình yêu Chúa thực sự, cảm nhận được tình yêu Chúa thực sự rồi thì xin gì Chúa cũng ban. Nghĩa là mình giữ lời của Chúa thì xin gì Chúa cũng ban cho. Mà thực sự ra thưa anh chị em, mình có Chúa rồi, có lòng thương xót của Chúa rồi thì còn cần xin cái gì nữa. Hai người yêu thương nhau rồi, nên một với nhau rồi thì của anh cũng là của em, của em cũng là của anh. Mà nếu mình không yêu thương nhau á, thì của em là của anh là của, đây là cái nhà của em, cái xe là cái xe của, đây là cái giường của anh, cái bếp là của, cái quần xà lọn là của, chia nhau cả nhớ cả cái quần xà lọn hay sao. Thưa anh chị em, khi mình không có tình yêu thương thì người ta tính toán với nhau từng ly từng tí, từng kích hạt gạo cũng tính, cả muối cũng tính. Còn nếu mà đã có tình yêu rồi, không tính toán, không so đo, không hơn thua. Lát nữa đây anh chị em được rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể đứng mời gọi chúng ta là hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy. Đứng nói với chúng ta là không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Chúa đã hiến mạng sống cho chúng ta vì yêu thương ta. Chúa có tiếc gì ta đâu. Và Chúa chỉ mời gọi ta là mở lòng ra mà đến với tình yêu của Chúa, đón nhận tình yêu của Chúa rồi ra đi loan báo, chia sẻ, làm chứng cho mọi người tình yêu ấy, lòng thương xót ấy. Nào anh chị em hãy đứng lên tuyên xưng lòng tin của mình, rồi mạnh dạn ra đi đem tình yêu, lòng thương xót đến cho mọi người.